Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 123, tiểu bạch trùng sinh đại mộng kết thúc. Gocchuyenaudio.com. A tiểu bạch từ trong mộng tỉnh lại, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, liếc mắt liền thấy được chính một mặt lo lắng nhìn xem mình Chu Diệp. Lập tức liền như là tìm được chủ tâm cốt, nhào tới, lão công, ngoan, không cần sợ, cái kia đồ hư hỏng ta đã để quan quan đem hắn tiêu diệt. Không cần lo lắng, Chu Diệp vỗ Tiểu Bạch phía sau lưng ôn nhu an ủi. Chủ nhân, Tiểu Bạch tình huống có chút không ổn. Lúc này quan quan bỗng nhiên nói chuyện. Làm sao? Chu Diệp quay đầu tò mò hỏi. Mà Tiểu Bạch cũng khẩn trương nhìn xem quan quan. Nếu là người khác nói như vậy nàng sẽ một ngụm nước ga mặn phun chết nàng. Ngươi mới không ổn đâu. Cả nhà các ngươi đều không ổn. Nhưng là nói chuyện chính là quan quan, liền không phải do nàng không tin dù sao quan quan thân phận ở nơi đó bày biện đâu. Coi như hiện tại nàng biến thành Chu Diệp chuyên môn nữ bộc. Nhưng lúc trước người ta cũng là rất nhiều ích được không nếu như ta không có đoán sai. Tiểu Bạch ngươi là Bạch Cốt Thành Yêu, với lại ngươi hẳn là còn có một thứ thành yêu bảo vật đúng hay không? Quan quan nhìn xem Tiểu Bạch nói ra. Ân, ta có một viên thông thế linh châu, từ ta có thần trí thời điểm liền bồi bạn tại ta tả hữu, giúp ta tu hành, nhưng là đang cùng tôn hầu tử đấu pháp thời điểm, linh châu hư hại, bây giờ còn chưa có chữa trị. Tiểu Bạch nói xong phun ra linh châu cho hai người nhìn. Cái này linh châu là ngươi đắc đạo chi bởi vì cũng là ngươi diệt đạo chi quả. Quan quan nói ra, vì cái gì nói như vậy? Chu Diệp hỏi. Vốn tới một cái khung xương là như thế nào đều không thể tu hành. Nhưng là Tiểu Bạch đạt được viên này linh châu, để nàng ngoài ý muốn có thể tu hành, có thể 16 thành yêu. Nhưng là hiện tại viên này linh châu đã vỡ vụn, chỉ sợ Tiểu Bạch đã ngày giờ không nhiều. Quan quan nói ra, tốt, đừng ở chỗ này ra vẻ thần bí. Ta biết ngươi có biện pháp. Chu Diệp không chút khách khí chiếu vào quan quan nhỏ vểnh lên lợn đi lên một bàn tay. Mau nói giải quyết chuyện biện pháp, chớ học đám kia con lừa chọc khoe khoang huyền ảo chứ thế ngoại cao nhân. Chủ nhân, để người ta cài lại không sự tình, bị Chu Diệp nói tặc ra tâm tư quan quan mặt mày như tơ úp sấp Chu Diệp trong ngực. Làm nũng nói, ta liền muốn nhìn một chút Tiểu Bạch bị hù hoa dung thất sắc dáng vẻ. Hô quan quan ngươi quá xấu rồi, Tiểu Bạch vừa mới bị quan quan bị hù mặt không còn chút máu. Thật sự là kém chút liền kêu lên, nàng mới vừa vặn tìm tới Như Ý Lang Quân, nàng còn không muốn chết, nàng còn không có hưởng thụ đủ Chu Diệp ôn nhu đâu. Thật là, chủ nhân ngươi cũng không đau quan quan, nhìn xem Tiểu Bạch còn không sợ ta, quan quan ghé vào Chu Diệp trong ngực uốn qua uốn lại không thuận theo nói. Được rồi, đều là tỉ muội của ngươi. Đừng đua Tiểu Bạch, Chu Diệp an ủi quan quan nói ra. Có biện pháp cũng nhanh chút cho Tiểu Bạch nói đi. Chớ nóng vội Tiểu Bạch, chủ nhân kia muốn cho quan quan ban thưởng mới được. Quan quan nói xong, ghé vào Chu Diệp bên tai nói nhỏ lấy. Người ta muốn ngươi giống lần thứ nhất như thế đối với người ta phốc Chu Diệp kém chút phun ra ngoài. Mới phát hiện nguyên lai quan quan vẫn là cái có rất nhỏ thụ ngược đãi khuynh hướng muội tử. Chu Diệp đương nhiên nguyện ý cùng với nàng chơi đùa loại kia trò chơi. Tốt, không có vấn đề, cái kia nói xong, chủ nhân không cho phép đổi ý. Quan quan nói xong không đợi Chu Diệp trả lời. Đối Tiểu Bạch nói ra, ngươi trực tiếp nằm tốt, không nên động. À, Tiểu Bạch rất nghe lời nằm tại trên cửa. Chỉ gặp quan quan từ trên thân lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình còn cắm một cây cành liễu tốt a, đây là Ngọc Tịnh Bình. Chu Diệp vỗ trán một cái. Mình làm sao đem quan quan cái này pháp bảo quên đi. Cái đồ chơi này nghe nói có thể mọc lại thịt từ xương sinh tử người. Là quan quan thiết yếu chi vật a, nhất là trong bình cành liễu. Đó cũng là một đại pháp bảo a, chỉ gặp quan quan rút ra cành liễu. Nhẹ nhàng hất lên, một mảnh lá liễu cứ như vậy trôi giạt đến Tiểu Bạch trên trán. Tiếp lấy biến mất tại Tiểu Bạch đỉnh đầu theo lá liễu biến mất. Một đạo bạch quang chậm rãi từ Tiểu Bạch đỉnh đầu sáng lên. từ từ lan tràn đến toàn thân của nàng, thẳng đến nàng toàn thân đều đắm chìm trong giữa bạch quang. 3 sau 5 phút, bạch quang tan hết, Tiểu Bạch xoát một cái ngồi dậy, một mặt ngạc nhiên sờ lấy thân thể của mình không cần sờ soạng. Ngươi đã biến thành người sống, cũng không tiếp tục là cái kia bộ xương, về sau đi ra ngoài cũng không cần sợ chó. Quan quan miệng vẫn là như vậy độc, vì cái gì Tiểu Bạch sẽ sợ chó? Bởi vì chó thích ăn xương cốt a. Tạ ơn lão công. Tâm hoa nộ phóng, Tiểu Bạch lập tức nhào tới Chu Diệp trong ngực. Vui vẻ khóc ròng ròng, rõ ràng là ta giúp ngươi được không? Tại sao phải tạ chủ nhân? Quan quan bất mãn lẩm bẩm, tốt, ta đến giúp Tiểu Bạch cảm ơn ngươi có được hay không? Chu Diệp nói xong từng thanh quan quan kéo đến trong ngực. Quan quan lập tức liền trung thực, cùng con mèo nhỏ thoải mái híp mắt, rúc vào Chu Diệp trong ngực, muốn ta lão công. Tiểu Bạch bỗng nhiên ngồi dậy, tránh thoát Chu Diệp ôm ấp, nhanh chóng đem chính mình áo ngủ cởi ra, sau đó lần nữa nhào về phía Chu Diệp. Chu Diệp như thế nào cự tuyệt dạng này mời đâu, sách thương lên ngựa chỉ nghe rít lên một tiếng. Tiểu Bạch giận nói. Quan quan làm sao, ta nơi đó cũng chữa trị. Hừ hừ, đây không phải là rất bình thường sao? Tái tạo nhục thân làm sao lại không chữa trị nơi đó? Quan quan vừa nói một bên chút bỏ y phục của mình. Úp sấp Chu Diệp phía sau lưng. Ách, nàng bây giờ đang giúp bận bịu xe đẩy a, lão công. Điểm nhẹ ta nơi đó lại thành lần đầu tiên, ta cũng muốn nhẹ điểm, là quan quan tại phía sau đẩy ta a. Chết quan quan a, điểm nhẹ a, ngươi còn dùng lực. Ta liều mạng với ngươi. Tiểu Bạch nổi giận, đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Dãy dụa lấy đứng dậy, ôm lấy quan quan, hai nữ cùng một chỗ ngã xuống trên cửa, mà Chu Diệp ngay tại các nàng sau lưng. Từ trên xuống dưới hoạt động bốn động cùng mở mãi cho đến bình minh, cái thế giới này mục tiêu đã toàn bộ đạt thành. Chu Diệp cũng không muốn ở lâu, nhưng là Trương Hiểu Đan cùng Yêu Yêu còn có một số việc không có xong xuôi. Tỷ như Trương Hiểu Đan trong thế tục sản nghiệp, cùng Yêu Yêu phụ mẫu, cuối cùng Chu Diệp để Trương Hiểu Đan đem tất cả sản nghiệp đều giao cho Yêu Yêu phụ mẫu. Lại để cho quan quan luyện chế ra hai viên bách thảo đan tặng cho Yêu Yêu phụ mẫu. Bảo đảm bọn hắn chỉ ít có thể có 150 năm tuổi thọ, tận lực bồi tiếp mang theo chúng nữ rời đi cái thế giới này. Đường Tiểu Kiếm cùng Tôn Hầu từ tại Trương Hiểu Đan công ty đợi mấy ngày. Đã không thấy được Yêu Yêu, cũng không thấy được Chu Diệp, chớ nói chi là Trương Hiểu Đan thẳng đến bát giới lại tới đây. Nói cho hầu tử nếu như hắn không tìm được bạch cốt tinh cầm tới Thông Thế Linh Châu liền sẽ chết ở chỗ này. Chỉ tiếc, Chu Diệp đã mang theo chư nữ rời đi cái thế giới này. Bọn hắn đi đâu mà tìm hạt châu, đi đến tại sống chết của bọn hắn. Chu Diệp không có chút nào để ý Yêu có chết hay không. Kệ mẹ nó chứ, hoa, nơi này chính là Mỹ quốc sao? Chư nữ bị Chu Diệp trực tiếp dẫn tới super gần thế giới bên trong mình trong trang viên. Hắn tất cả nữ nhân đều ở nơi này đâu. Thật là lớn trang viên a. Yêu Yêu nhìn xem cái này mênh mông trang viên. Tán thán nói, ân, hiện ở chỗ này là mùa thu. Đợi đến mùa hè thời điểm, nơi này khắp nơi đều là lavender. Nhìn cực đẹp, Chu Diệp nói ra, rất thần kỳ năng lực a. Chủ nhân 900, người thế mà có thể xuyên qua vạn giới. Quan quan đối Chu Diệp năng lực rất ngạc nhiên. Hoan nghênh các ngươi, bọn tỉ muội, Super, gần thế giới Jenny, Hannah, Jacqueline, Jonet, Ivanka còn có Sylvia làm đại biểu thời gian cục quản lý các cô gái. Cũng có Phi Ưng kế hoạch Ensa cùng Momoko cùng sinh hóa nguy cơ Claire. A đạo oang đẳng chư nữ cùng thủ hộ thế kỷ chiến nguyên Anna. Tạ nia chư nữ, đám này nữ nhân đều đi ra. Bất kể nói thế nào, Chu Diệp mang tới khẳng định đều là tỉ muội, chỉ là lần này mang về giống như hơi nhiều a. Bất quá A Đa Oang cùng Momoko ngược lại là thật vui vẻ. Dù sao nơi này người phương Tây chiếm đa số, lần này thế mà tới nhiều như vậy da vàng người phương Đông. Các nàng cảm giác rất thân thiết, gia hỏa này, quả nhiên cần phải thật tốt giáo huấn một cái. Chúng nữ trừng mắt Chu Diệp. Quyết định thật tốt dọn dẹp một chút hắn, Tỉnh hắn lần sau không biết ước thúc mang về càng nhiều nữ nhân. Chỉ là các nàng khẳng định không biết Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Chúng nữ quyết định đoàn kết mình đông phương bọn tỉ muội. Cho Chu Diệp một bài học, cho hắn biết biết cái gì gọi là sắt mài thành kim rất nhanh. Chúng nữ đem đạt thành hiệp nghị một trận thịnh đại đống lửa hoan nghênh tiệc tối về sau. Chiến đấu vang dội, chúng nữ rất nhanh phát hiện một kiện bi kịch sự tình. Mình nhiều tỉ muội như vậy liên hợp đến cùng một chỗ thế mà đều không phải là nam nhân kia đối thủ, thậm chí biểu hiện của mình còn không bằng. Trước kia mình ít nhất cũng có thể đỉnh từng cái đem, giờ không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, chỉ là nửa giờ liền dòng nước như chú toàn thân bùn rủn. Chu Diệp biểu thị. Ta có thần công, ta kiêu ngạo. Xuân Phong Hòa Vũ Quyết, liền là tự tin như vậy, thậm chí cuối cùng ngay cả Jasmine đều đỉnh đi lên ách. Jasmine là thời gian cục quản lý vị diện Sylvia mẫu thân, lại một đóa kiều diễm mẫu nữ hoa nở rộ. Khách chương.